Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 332, chương 334, dạy bí. Sáng sớm hôm sau, nước sương rơi xuống, nhỏ ở Tô Dương trên thân, lần này, không đủ nói che chở, điểm vào Tô Dương trên MU bàn tay, tí tách một tiếng, tứ tán ra. Tô Dương khẽ cười cười, đem nhẹ nhàng xóa đi, sau đó theo trên trạc cây nhảy xuống. Mọi người đã là bận rộn, Diệp Phàm cũng là hướng về nơi này đi tới, nhìn xem ngay tại bữa ăn hà thực khí Lý Nhược Ngu. Khẽ cười cười, sau đó nhìn về phía Tô Dương, nói, phụ thân, thế nào, muốn đi kia Tử Sơn rồi. Tô Dương ngáp một cái, vừa cười vừa nói. Diệp Phàm không đủ ngoài ý muốn, Tô Dương đã lại tới đây, cũng đã là có thể xa xa trông thấy nơi xa tọa lạc lấy Tử Sơn. Lại phối hợp kia độc đáo ánh mắt, nhìn ra ý nghĩ của hắn, tịnh không đủ là lạ. Tử Sơn là một nơi hung hiểm, cách nơi này cũng không xa, đi thôi, hai người chúng ta cũng cùng ngươi tiến đến nhìn xem, bất quá ta này đến. Còn có một cái đồ vật muốn tặng cho ngươi. Tô Dương cười nói. Sau đó theo trong tay lấy ra mấy cái thánh quả. Đưa cho Diệp Phàm. Nói. Đây là hoang cổ cấm địa bên trong thánh quả. Ngu sao không cầm nha. Những này nên đầy đủ ngươi tiến hành thoát thai hoán cốt. Diệp Phàm khẽ gật đầu. Đem tiếp nhận. Sau đó nói. Đa tạ phụ thân. Tô Dương khẽ gật đầu. Không nói thêm gì, sau đó Lý Nhược Ngu đang hấp thu cuối cùng một đường thiên địa tử khí về sau. Hướng về Diệp Phàm xem ra, nói, lão phu nơi này cũng có cái gì muốn truyền thụ cho Diệp Phàm tiểu hữu. Tiền bối, Diệp Phàm thần sắc hơi động, là tự nhiên đại đạo a? Không, tự nhiên đại đạo chỉ có thể thể ngộ, nhưng là, cửu bí, không cần. Cơ hồ là thạch phá kinh thiên, làm cho Diệp Phàm ngu ngơ tại đương trường. Cửu bí a, đây là chí cao vô thượng điển tịch, nghe đồn vì thiên địa chỗ không cho, đem lúc trước cửu bí một thể, phân tán ra, nhưng là mặc dù là như thế, đến một, mặc dù không thể lập tức trở thành cực hạn bậc đại thần thông, nhưng là cửu bí đều có các chỗ thần bí. Thậm chí có truyền ngôn, vài ngàn năm trước áo trắng thần vương Khương Thái Hư, đấu chiến thắng Pháp vừa ra, cùng giai khó gặp địch thủ. Cửu bí, này lại sẽ không quá chân quý. Diệp Phàm chậm rãi nói, Lý Nhược Ngu cười cười, nói, cửu bí cũng không phải giống loại kia hư không cổ kinh đồng dạng vật. Cho dù là có người đến lĩnh hội, cũng phải có thiên phú và tài tình. Mới có thể tu có tạo thành. Ta cảm thấy người thích hợp đến kế thừa ta một trong cửu bí. Huống hồ này là Tuyết Phong vạn cổ truyền thừa. Bởi vì phụ thân ngươi mà mở ra, ngươi cũng coi là Tuyết Phong một phần tử. Đến cũng không lỗ. Diệp Phàm khẽ gật đầu, trịnh trọng thi lễ, nói, tất không phụ tiền bối kỳ vọng cao. Đem cửu bí phát dương quang đại. Tô Dương cũng là lông mày nhíu lại, cười cười, nói, cửu bí ha, cảm giác coi như không tệ, cũng coi như bỏ được, nhưng là tự nhiên đại đạo mới là ngươi Lý thúc thúc căn bản tài tình. Diệp Phàm cũng là cười nói, tiểu tử đến một, đã là nhận được tiền bối ân đức, làm sao có thể tham luyến tiền bối đại đạo, ha ha, nhắc tới cũng không có cái gì. Tự nhiên đại đạo chỉ dựa vào cảm ngộ, huyền chi lại huyền, cho dù là ta mướn giao cho ngươi, ngươi còn trẻ, cũng không đủ đến ngồi chơ lẳng lặng thể ngộ thời điểm. Lý Nhược Ngu cười nói, cửu bí mới thích hợp các ngươi người trẻ tuổi, ngươi qua đây, Lý Nhược Ngu nói, Diệp Phàm lại là thi lễ, sau đó ngồi xuống Lý Nhược Ngu bên người, Lý Nhược Ngu trầm ngâm một cái. Lấy linh khí vận dụng ngòi bút, lấy khắp nơi vì giấy, khắc xuống mấy tấm cổ lão đồ quyển, lôi kéo Diệp Phàm đứng lên, nhưng Diệp Phàm cẩn thận quan sát. Lúc đầu, Diệp Phàm ánh mắt cực kỳ thâm thúy, nhìn xem kia mấy bức tranh quyển, phảng phất giống như hõm vào. Tốt ngộ tính, thứ này, ta thế nhưng là tìm hiểu mấy chục năm, mới có chỗ nhập môn, hoặc cổ thánh thể, chưa nghe nói qua còn có thể tăng lên đầu óc. Lý Nhược Ngu cảm thán liên tục, không đủ đầu óc, cũng sẽ không đạt tới loại kia cảnh giới. Không phải sao? Tô Dương cười nhạt nói. Lý Nhược Ngu khẽ gật đầu. Bất quá, thánh thể quả thực đáng sợ. Ngay sau đó, Diệp Phàm quanh thân lóe lên một loại huyễn hoặc khó hiểu khí tức. Rất nhanh, ánh mắt chính là đóng chặt lên. Sau đó khoanh chân ngồi xuống. Quanh thân hiện lên từng đạo sáng tắt quang mang. Cửu bí là trong thiên hạ 9 loại bí thuật, có thể hiểu thành công phạt chi pháp, buồn ngủ, giết, phòng ngự, cái gì cần có đều có. Mà Diệp Phàm trong tay trưởng khống loại này cửu bí, tên là giai tự bí, lấy tâm pháp phụ chi, có thể phát huy ra gấp 10, thậm chí mấy chục lần chiến lực, tuyệt đối là trước mắt Diệp Phàm khan hiếm nhất. Tô Dương bình chân như vậy nhìn xem một bên ngay tại thể ngộ lấy Diệp Phàm. Nói, cửu bí a, mặc dù không thể trực tiếp tăng thực lực lên, nhưng là 9 loại bí pháp, hợp lại làm một, có thể phát huy thực lực, cũng coi là có chỗ tinh tiến. Trực tiếp tăng thực lực lên, ngài không phải đã giao cho Diệp Phàm tiểu huynh đệ sao? Lý Nhược Ngu cười nói, đúng vậy a. Trong thiên hạ, nào có cái gì so với cổ kinh, tăng thực lực lên càng thêm nhanh chóng đâu. Cho dù là cửu bí, cho dù là hoang cổ cấm địa bên trong thánh quả, những cái kia đều là một chút hỗ trợ đồ vật. Giữa thiên địa cổ kinh, cũng không ít, nhưng là cũng không nhiều. Cơ hồ đều là mỗi vị đại đế tâm huyết chi tác. Có thể xưng cử thế vô song. Mà Tô Dương giao cho Diệp Phàm huyền lôi cổ kinh, càng là chính Tô Dương bình sinh đối với lôi hệ cảm ngộ. Vốn chính là chơi lôi, lại thêm lôi hệ pháp tắc đại viên mãn. Đối với lôi cảm ngộ, khác không dám nói, nhưng là ở cái thế giới này, tuyệt đối là không ai có thể sánh kịp. Tô Dương cười cười, nói, nhìn hắn ngộ tính, bất quá ta cổ kinh cũng chưa hẳn là tốt nhất. Chỉ ít với hắn mà nói, còn có cái khác đến làm theo. Hắn làm sao an trí mấy vị kia thánh chủ cùng thánh tử? Tô Dương đột nhiên nhớ tới, hỏi, lời của thánh tử đều là bị chế trụ, bất quá thánh chủ cũng là bị thả đi. Lý Nhược Ngu vừa cười vừa nói, dù sao lấy thực lực của hắn bây giờ, cũng xóa bỏ không được một vị thánh chủ. Ta tin tưởng hắn có thể xử lý tốt. Tô Dương khẽ gật đầu, cười nói, mấy ngày đi qua, Diệp Phàm khí tức quanh người đều thu liễm, nhíu mày, sau đó con mắt bỗng nhiên mở ra, một đạo tinh quang hiện lên, tinh mang ở trong trời đêm lóe ra hào quang sáng tỏ. Tô Dương nhìn xem trước mặt Diệp Phàm, nói, lĩnh ngộ a. Diệp Phàm cười cười, nói, đã là có thể. Sau đó hai tay đánh ra cự lực, đem trên mặt đất mấy bức tranh quyển trong nháy mắt oanh vì ép hồng phấn, cơ hồ là tìm không thấy chút nào vết tích. Lý Nhược Ngu khẽ gật đầu, cười nói, quả nhiên là thiên phú dị bẩm, vẻn vẹn dùng 5 ngày thời gian liền đem một trong cửu bí bước đầu hiểu thấu đáo, cái này ngộ tính đã coi như là cao tuyệt. Diệp Phàm khóe miệng nhẹ câu, cười nói, còn muốn đa tạ tiền bối thành toàn, ta chẳng qua là trả phụ thân ngươi một cái nhân tình thôi. Lý Nhược Ngu khoát tay áo, không nói thêm gì. Tô Dương nhếch miệng, chỉ sợ chỉ là muốn tìm cái truyền nhân mà thôi, trả nhân tình chỉ là nhân tiện, bởi vì Lý Nhược Ngu biết, cửu bí, chỉ sợ Tô Dương cũng không để vào mắt. Diệp Phàm hiểu ý cười một tiếng, không nói thêm gì, đạt được cửu bí, Diệp Phàm có vẻ hơi mừng rỡ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay,